Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Breaking Dawn, Hừng Đông của tác giả Stephanie Meyer, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Chương 23, Những ký ức. Tôi xin lỗi sếp, lẽ ra tôi nên đứng gần hơn. Edward cứ xin lỗi, mà tôi thì không nghĩ là việc đó là thỏa đáng. Sau tất cả mọi chuyện, Edward vẫn không hoàn toàn mất kiểm soát và đáng được tha thứ. Anh ấy đã không bẻ cái cổ của Jacob, còn Jacob thì cậu ấy thậm chí chẳng có nhu cầu phòng vệ. Và sau đó Seth lại gãy xương vai và cổ khi cậu ấy nhảy vào giữa chúng tôi. Tất nhiên là Edward sẽ không bao giờ khiến người bạn thân nhất của anh ấy bị thương. Không phải Jacob không có câu trả lời, nhưng rõ ràng là Jacob đã không làm gì để khiến tôi dịu bớt cơn thịnh nộ vào lúc đó. Vậy chẳng lẽ là tôi thì không được xin lỗi sao? Tôi cố gắng lần nữa. Seth, chị... Đừng xin lỗi về chuyện đó, chị Bella, em hoàn toàn ổn mà. Seth nói cùng lúc với Edward. Bella, em yêu, không ai trách em cả, em đã làm rất tốt. Họ không cho tôi kết thúc câu nói của mình. Điều đó chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn khi Edward phải khó khăn lắm để nhịn cười. Tôi biết rằng Jacob không đáng phải chịu những phản ứng quá dữ dội của mình. Nhưng có vẻ như Edward đã tìm thấy cái để hài lòng. Có lẽ anh ấy chỉ ước mình có lý do cho việc trở thành ma cà rồng mới, để cũng có thể thỏa mãn sự bực bội của mình với Jacob. Tôi cố gắng nguôi giận, nhưng điều đó thật khó khăn khi biết rằng ngay lúc này Jacob đang ở ngoài cùng với Jeremy Smith và giữ con bé an toàn khỏi tôi. Một ma cà rồng mới sinh đang phát cuồng. Kalao băng nốt phần dây quàng vào cánh tay Seth và cậu ấy nhăn mặt. Xin lỗi, chị thật sự xin lỗi. Tôi lẩm bẩm, dù biết mình sẽ không thể xin lỗi một cách lưu loát. Đừng lo, chị Bella, Seth nói, vỗ nhẹ bàn tay vào đầu gối của tôi, trong khi Edward xoa xoa cánh tay bên kia. Seth dường như không thấy ác cảm khi tôi ngồi cùng trên sofa khi Kalao chữa trị cho cậu ấy. Em sẽ trở lại như bình thường trong nửa giờ thôi, cậu ấy tiếp tục, vẫn vỗ nhẹ lên đầu gối tôi, cứ như là cậu ấy chẳng quan tâm gì đến cái lạnh lẽo và nhẵn thín của làn da một ma cà rồng. Bất cứ ai cũng sẽ làm điều tương tự khi chứng kiến những gì xảy ra với Jake và Ness. Cậu ấy nói nửa chừng, rồi chuyển chủ đề nhanh chóng. Ý em muốn nói là ít nhất chị cũng không cắn em hay bất kỳ thứ gì tương tự như vậy. Điều đó sẽ rất tệ. Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay và rùng mình với suy nghĩ hoàn toàn có khả năng ấy. Nó có thể xảy ra một cách dễ dàng và những người sói không phản ứng với nọc độc ma cà rồng theo cách của con người. Chỉ bây giờ họ mới nói với tôi. Nó là thuốc độc đối với họ. Chị thật là tồi tệ. Dĩ nhiên là em không phải như thế. Lẽ ra anh nên... Edward lại bắt đầu. Dừng lại, tôi thở dài. Tôi không muốn anh cứ luôn nhận hết lỗi về mình trong mọi chuyện. Thật may mắn là Ness, Renee Smith không có nọc độc. Seth nói sau một giây yên lặng lúng túng. Bởi vì con bé luôn cắn Jake. Tay tôi rơi thõng xuống. Con bé làm thế sao? Thật mà, bất cứ khi nào cậu ấy và Rose không đưa nhanh thức ăn vào miệng nó, Rose nghĩ rằng điều đó thật vui nhộn. Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ấy, bàng hoàng, và cảm thấy cắn rứt. Bởi tôi phải thừa nhận rằng vết cắn bé xíu nóng nảy ấy làm tôi hài lòng. Dĩ nhiên tôi biết rằng Renee Smith không có độc, bởi tôi là người đầu tiên mà con bé cắn. Nhưng tôi không dám nói ra vì đang giả vờ mất trí trong thời gian gần đây. Xong rồi, Seth, Kalao nói, bước thẳng về phía chúng tôi. Bố nghĩ rằng đó là tất cả những gì ta có thể làm. Cố gắng không di chuyển nhé. Trong vài giờ, ta đoán vậy. Kalao cười thầm. Ta ước gì việc chữa trị cho con người cũng được dễ dàng như vậy. Ông ấy đặt bàn tay mình lên mái tóc đen của Seth. Giữ yên như thế nhé, ông yêu cầu, rồi sau đó biến mất trên gác. Tôi nghe thấy tiếng cửa phòng làm việc của ông đóng lại, và tôi tự hỏi liệu họ đã sẵn sàng xóa sạch những dấu vết về thời gian tôi ở đây chưa? Em chắc chắn có thể ngồi yên được trong một thời gian mà, Seth đồng ý sau khi Carlisle đi khỏi, sau đó ngáp rõ to. Cẩn thận để chắc chắn không làm vặn vai mình, Seth nghiêng đầu vào cuối ghế sofa và nhắm mắt lại. Một lát sau, miệng cậu ấy trễ xuống. Tôi cau mày nhìn khuôn mặt thanh thản của cậu ấy một lúc. Giống như Jacob, Seth dường như có một khả năng là ngủ rất nhanh. Biết rằng mình sẽ không thể lặp lại lời xin lỗi vào lúc này, tôi đứng lên, nhẹ tên, đến nỗi chiếc sofa không hề bị xô lệch. Mọi thứ đều rất dễ dàng, nhưng còn những việc khác. Edward đi đến cuối cửa sổ và cầm lấy tay tôi. Leah đang bước chậm rãi dọc con sông, thỉnh thoảng dừng lại và nhìn vào ngôi nhà. Thật dễ dàng để biết rằng khi nào cô ấy nhìn em trai mình và khi nào cô ấy nhìn tôi. Cô ấy hết liếc nhìn một cách lo lắng, lại nhìn giận dữ đầy sát khí. Tôi có thể nghe thấy tiếng Jacob và Rosalie ở bên ngoài, đang cãi nhau để xem đến lượt ai cho bé Renee Smith ăn. Quan hệ của họ càng lúc càng trái ngược. Điều duy nhất họ cùng đồng ý bây giờ là giữ tôi tránh xa khỏi con gái mình cho đến khi tôi hoàn toàn hồi phục sau cơn giận dữ. Edward cố gắng ngăn cuộc cãi vã lại, nhưng tôi thì cứ để mặc thế. Tôi cũng muốn mình phải thật sẵn sàng. Tôi lo lắng, dù rằng sự chắc chắn của tôi và sự chắc chắn của họ có lẽ sẽ rất khác nhau. Mặc cho họ cãi nhau, Seth vẫn đang thở đều đều, còn Leah thì thở hổn hển một cách khó chịu. Xung quanh thì thật yên lặng. Emmett, Alex và Ashmi đang đi săn. Jasper ngồi đằng sau nhìn tôi. Anh ấy đang đứng kín đáo đằng sau cái cột trụ ở cầu thang, cố gắng để không khó chịu về điều đó. Tôi cố giữ bình tĩnh để nghĩ về tất cả những điều mà Edward và Seth đã nói với tôi khi Carlisle băng bó tay cho Seth. Tôi đã không nhận biết được gì trong khi đang chuyển đổi, và đây là việc đầu tiên tôi phải tìm hiểu. Điều quan trọng là chúng tôi đã kết thúc mối thù với bầy sói của Sam, là lý do vì sao mọi người đã thoải mái đi săn và những người sói cũng đã yên tâm trở lại. Tôi nghĩ rằng hiệp ước đã mạnh hơn trước đó, hoặc có thêm những ràng buộc khác. Điều đó phụ thuộc vào quan điểm của từng người. Ràng buộc bởi một điều luật tuyệt đối của người sói là không một con sói nào được giết bạn đời của con khác. Sự đau khổ sẽ trở thành sự đau khổ chung của cả bầy đàn. Dù cho đó là cố ý hay chỉ vô ý, cũng không thể tha thứ. Những con sói sẽ cắn xé nhau cho đến chết. Không có sự lựa chọn nào khác. Điều đó đã xảy ra từ lâu lắm rồi, Seth tình cờ nói cho tôi biết. Nhưng việc đó chỉ là một sự vô tình. Không một con sói nào cố tình tiêu diệt anh em mình theo cách đó. Nên Renee Smith là bất khả xâm phạm bởi cái cách mà Jacob cảm nhận về con bé bây giờ. Tôi cố gắng nghĩ đến mặt tích cực đó hơn là nỗi thất vọng. Nhưng điều đó không dễ dàng chút nào. Tâm trí tôi có thể cảm nhận được tất cả những cảm xúc mãnh liệt nhất cùng một lúc. Và Sam cũng không thể nổi giận về sự biến đổi của tôi, bởi vì Jacob tuyên bố như là một alpha hợp pháp đã cho phép điều đó. Tôi thật vô lý khi nổi điên với Jacob, trong khi tôi nợ cậu ấy hết lần này đến lần khác. Điều đó khiến tôi thật day dứt. Tôi phải suy nghĩ lại thật cẩn thận để có thể kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi băn khoăn về những hiện tượng thú vị khác. Mặc dù chiến tranh lạnh giữa hai bầy sói vẫn tiếp tục, nhưng Jacob và Sam phát hiện ra Alpha có thể nói chuyện với mọi người ngay cả khi ở trong hình dạng sói. Điều đó không giống với trước đây. Họ không thể nghe thấy mọi suy nghĩ nhưng khi biến đổi, trước khi Jacob tách khỏi bầy của Sam. Nó giống như là nói to lên, Seth giải thích như vậy. Sam chỉ có thể nghe thấy những suy nghĩ mà Jacob muốn chia sẻ và ngược lại. Họ nhận ra họ cũng có thể liên lạc ngay cả khi họ đang cách xa nhau. Và lúc này, họ lại đang nói chuyện với nhau. Họ không nhận ra mọi việc cho đến khi Jacob đi một mình. bỏ qua sự phản đối của Seth và Leah để giải thích cho Sam về Renee Smith. Đó là lần duy nhất cậu ấy rời khỏi Renee Smith kể từ lần đầu tiên nhìn thấy con bé. Sam cũng hiểu mọi việc hoàn toàn thay đổi như thế nào. Anh ấy đã đi cùng Jacob để nói chuyện với Carlisle. Họ trao đổi trong hình dáng con người. Edward từ chối rời khỏi tôi để phiên dịch. Và hiệp ước đã được nối lại. Mối quan hệ đã thân thiện trở lại. Tuy nhiên có thể sẽ không bao giờ giống như trước. Một nỗi lo lắng lớn đè nặng lên tôi. Nhưng có một sự lo lắng khác, mặc dù không nguy hiểm như cơn giận của bầy sói, dường như vẫn quẩn quanh trong tâm trí tôi. Charlie. Bố nói chuyện với Ashmi vào sáng sớm, nhưng bố vẫn gọi lại lần nữa, hai lần, chỉ vài phút trước khi Carlisle băng bó cho Seth. Carlisle và Edward cứ để cho chuông điện thoại reo. Nên nói với bố điều gì bây giờ? Nhà Cullen có đúng không? Nói với bố là tôi đã chết một cách rất nhẹ nhàng và thanh thản. Tôi có thể nằm trong quan tài trong khi bố và mẹ đang khóc cho tôi. Nó không hợp lý lắm với tôi. Nhưng để Charlie hay Renice nằm trong vòng nguy hiểm cùng với nỗi ám ảnh về nhà Vottery, thì việc giữ bí mật của tôi cũng không còn quan trọng nữa. Tôi vẫn giữ ý kiến để Charlie gặp tôi khi tôi đã sẵn sàng, rồi để bố tự tạo những giả thiết cho riêng mình. Trên thực tế, những nguyên tắc của ma cà rồng sẽ vẫn được giữ vững. Liệu có tốt hơn cho Charlie nếu bố biết rằng tôi vẫn còn sống một phần nào đó và đang hạnh phúc, kể cả là trông tôi lạ lẫm và khác biệt hẳn so với trước đây? Nhìn chung, mắt của tôi bây giờ rất đáng sợ. Mất bao lâu trước khi sự tự chủ và màu mắt của tôi sẵn sàng để có thể gặp Charlie? Có chuyện gì vậy, Bella? Jasper khẽ hỏi, đọc được sự căng thẳng đang lớn dần trong tôi. Không ai tức giận với em đâu. Một tiếng gầm gừ nhỏ từ bờ sông phủ nhận điều anh ấy nói. Nhưng anh ấy đã lờ chúng đi. Thậm chí mọi người còn ngạc nhiên đấy. Phải đó, anh cho rằng mọi người rất bất ngờ vì em có thể từ bỏ thói bản năng đó nhanh đến như vậy. Em đã làm rất tốt, tốt hơn những gì mọi người mong đợi ở em. Trong khi anh ấy nói, không khí trong căn phòng bỗng trở nên hòa nhã. Seth vẫn ngáy đều đều, cảm thấy thanh thản hơn, nhưng tôi không quên được những mối lo âu của mình. Thực sự em đang nghĩ về Charlie. Bên ngoài tiếng cãi nhau đột ngột ngừng lại. À, Jasper lẩm bẩm. Chúng ta phải rời khỏi đây đúng không? Tôi hỏi. Trong một thời gian ít nhất là như vậy, làm ra vẻ chúng ta ở Atlanta hay đâu đó. Tôi có thể cảm thấy Edward đang nhìn chằm chằm vào mình, nhưng tôi nhìn Jasper. Anh ấy là người duy nhất có thể trả lời cho tôi với sự nghiêm túc. Đúng vậy, đó là cách duy nhất để bảo vệ bố em. Tôi nghiền ngẫm một lúc. Em sẽ nhớ bố nhiều lắm, cả mọi người ở đây nữa. Và Jacob, tôi nghĩ vậy. Mặc dù sự mong mỏi ấy rõ ràng không thể thành sự thật, nhưng tôi cực kỳ an tâm rằng cậu ấy vẫn là bạn của tôi. Người biết sự thật về tôi và chấp nhận con bé, kể cả đó có là một con quái vật. Tôi nghĩ về những gì Jacob đã nói, cầu xin tôi trước khi tôi tấn công cậu ấy. Chị nói chúng ta thuộc về nhau đúng không? Chúng ta là một gia đình. Chị nói rằng chúng ta sẽ là như vậy, và chúng ta đang là như vậy lúc này đây. Đó là những gì chị muốn. Nhưng nó không giống với cái mà tôi muốn. Không hẳn vậy. Tôi cố gắng dùng cái trí nhớ yếu ớt, mờ nhạt để hình dung lại cuộc sống con người của mình trước đây. Tôi quay về lúc Edward ra đi, khoảng thời gian mà mọi thứ chỉ là bóng đêm u ám, mà tôi muốn quên đi nhất. Tôi không biết dùng từ gì cho thật chính xác để miêu tả nó. Tôi chỉ có thể nhớ rằng tôi đã ước ao Jacob sẽ là em trai tôi, để chúng tôi có thể yêu thương nhau và không có bất kỳ sự ngại ngùng hay sự đau khổ nào cả. Gia đình. Nhưng tôi chưa bao giờ đặt con gái mình vào danh từ gia đình với Jacob. Tôi nhớ lại một trong những lần tôi đã nói chia tay với Jacob. Tự hỏi cậu ấy sẽ dừng lại ở bến bờ nào. và ai sẽ làm cậu ấy cười như tôi đã từng làm. Tôi đã hình dung đôi chút về người đó, và cô ấy chắc không hợp với cậu ấy. Tôi khịt mũi, Edward rướng lông mày lên vẻ dò hỏi. Tôi chỉ lắc đầu với anh. Nhưng dù tôi có nhớ người bạn thân của mình nhiều đến đâu, thì tôi cũng biết còn có vấn đề nghiêm trọng hơn. Có phải Sam hay Jared hay Quill đã từng mất rất lâu để phát hiện ra bạn đời của mình? Emily, Kim và Claire. Có thể là họ không? Sẽ ra sao nếu tách Ronnie Smith ra khỏi Jacob? Điều đó có làm tổn thương cậu ấy không? Nhưng trong tôi vẫn bùng lên chút nhỏ nhen khiến tôi vui mừng. Không phải là việc khiến Jacob đau đớn, mà là việc tách Renice khỏi Jacob. Làm sao tôi có thể thỏa hiệp với cái ý nghĩ rằng con bé sẽ thuộc về Jacob chứ, mà không phải thuộc về tôi? Tiếng động ở trước hiên cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nghe thấy họ tỉnh dậy, rồi sau đó đi xuyên qua cửa. Cùng lúc Kalao xuống lầu với đầy thứ lặt vặt trên tay. Một cái thước dây, một cái cân. Jasper lao tới bên cạnh tôi, như thể tôi đã bỏ lỡ vài dấu hiệu. Thậm chí Leo ngồi xuống bên ngoài và nhìn chằm chằm qua cửa sổ với sự biểu cảm giống như cô ấy đang trông đợi điều gì đó quen thuộc và không hề thú vị chút nào cả. Chắc phải 6 cân rồi. Sao thế? Tôi hỏi, mắt dán chặt vào Rosalie, Jacob và Ronnie Smith. Họ đứng ở cửa, Ronnie Smith trong vòng tay Rosalie. Trông cô ấy rất thận trọng, Jacob thì bồn chồn. Còn Ronnie Smith thật xinh xắn và có vẻ sốt ruột. Đã đến giờ kiểm tra Ness. Ronnie Smith, Kalao giải thích. Bố làm điều đó mỗi ngày ư? 4 lần một ngày, Kalao lơ đãng sửa lại khi ông ấy ra hiệu về phía chiếc đi văn. Tôi nghĩ mình nhìn thấy Ronnie Smith thở dài. 4 lần mỗi ngày ư? Vì sao vậy? Con bé vẫn đang lớn rất nhanh. Edward thì thầm với tôi, giọng nói của anh nhỏ và căng thẳng. Anh siết chặt tay tôi, còn cánh tay kia ôm cẩn thận quanh eo tôi. Dường như anh đang cần sự ủng hộ. Tôi không thể rời mắt khỏi Ronnie Smith để chú ý đến biểu hiện của anh. Con bé trông rất hoàn hảo, hoàn toàn khỏe mạnh. Da bé sáng rực như thạch cao. Má con bé ánh lên màu những cánh hoa hồng mịn màng. Có gì không ổn với vẻ đẹp rạng rỡ đó chứ? Chắc chắn trong cuộc sống của con bé sẽ không có gì nguy hiểm hơn mẹ của nó. Hy vọng là vậy.